Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2215, tiến về Quy Đảo. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phi kiếm lóe lên, mấy trăm người trực tiếp chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiến bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất, kính quý nhìn xem Lâm Bạch. Những hải tặc này tu vi tốc độ đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tả hữu, tu vi căn bản không thể nào là Lâm Bạch đối thủ, Lâm Bạch chỉ cần phi kiếm khẽ động những võ giả này căn bản không có sức phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thu hồi thanh thứ hai phi kiếm, nhìn về phía Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố hỏi. Các ngươi làm sao sẽ tại Phong Bạo Hải vực? Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn thương thế đều không nhẹ, ăn vào mấy khỏa đan dược sau đó, Tô Linh Tố hồi đáp. Lâm Bạch sư huynh, gần nhất ngoại môn khu vực hải tặc hoạt động tấp nập, tốc độ cũng so với bình thường tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta nhận được ngoại môn trưởng lão mệnh lệnh đến đây dò xét, lại không nghĩ tới đồng hành võ giả bên trong, Lý Kiến này lại là hải tặc người, chúng ta chúng mai phục hơn 50 vị sư huynh để chết hết. Nếu không phải là sư huynh tới kịp thời, chỉ sợ hôm nay ta cùng Linh Sơn cũng sẽ chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố nói ra, Tô Linh Sơn kích động nói, đa tạ Lâm Bạch sư huynh ân cứu mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Làm sao, ngoại môn khu vực hải tặc hoạt động như vậy tấp nập sao? Tô Linh Tố gật đầu nói. Đúng vậy à, không biết là vì cái gì, mấy tháng này đến nay, rất nhiều hải tặc đều hoạt động thường xuyên, thậm chí còn tại trong đó nhìn thấy trong truyền thuyết thập đại hải đạo thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta để sư huynh lưu Lý Kiến một người sống, chính là muốn từ trong miệng hắn biết được một chút tin tức. Tô Linh Tố nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe nói sau đó, nhìn về phía Lý Kiến, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi là thuộc về cái nào một hải tặc thuyền võ giả? Lý Kiến vội vàng quỳ ở trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Sư huynh tha mạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, chấm, Lý Kiến nói ra, ta nói, Thiên Ưng hải đạo thuyền võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi, Thiên Ưng hải đạo thuyền, Tô Linh Tố gấp hỏi tiếp, Lý Kiến, vì cái gì nhiều như vậy hải tặc đều về tới Đông Châu học cung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Lý Kiến thần sắc có chút hoảng hốt muốn nói lại thôi. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, tâm niệm vừa động, phi kiếm lập tức xông ra thể nội thẳng đến Lý Kiến mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiến dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Ta nói, đừng có giết ta. Chấm, góc truyện audio.com. Sở dĩ gần nhất thuyền hải tặc hoạt động như vậy tấp nập là bởi vì chúng ta nhận được thập đại hải đạo thuyền mệnh lệnh, để Đông Châu học cung bên trong tất cả hải tặc đều đến Phong Bạo hải vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững bên ngoài, để đệ tử ngoại môn không cách nào tiến vào Phong Bạo hải vực bên trong. Mà về phần thập đại hải tặc bọn hắn tựa như là ở trong Phong Bạo hải vực tìm thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiến thản nhiên nói. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại hỏi. Người có nghe nói hay không qua? Quỷ lao thuyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ lao thuyền, Lý Kiến nghe thấy ba chữ này, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói. Sư huynh, quỷ lao thuyền là thập đại hải đạo thuyền một trong, lão đại của bọn hắn quỷ vương, chính là so sánh chuẩn thánh từ cấp bậc tu vi. Quả nhiên là thuyền hải tặc, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, bây giờ quỷ lao thuyền ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiến lắc đầu nói ra, ta không biết, ta thật không biết, chúng ta Thiên Ưng hải đạo thuyền bất quá là thần ma hải bên trên một cái nhỏ yếu thuyền hải tặc, căn bản là không có cách cùng thập đại hải tặc so sánh. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là giữ vững bên ngoài, mà bọn hắn ở trong Phong Bạo hải vực đến tột cùng đang làm gì, chúng ta cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta nghe đại ca của chúng ta nói. Giống như thập đại hải đạo thuyền đều hướng về một cái gọi quy đảo địa phương đi. Ta cũng không biết quỷ lao thuyền có hay không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiến nói ra, Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt trầm xuống. Quy đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Sơn, nếu Lý Kiến là các ngươi ngoại môn phản đồ, vậy các ngươi liền đem Lý Kiến mang về đi. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch sư huynh, ngươi muốn đi cái kia? Tô Linh Sơn giờ phút này hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên là đi phong bạo hải vực. Lâm Bạch nói ra, Tô Linh Tố nhíu mày nói ra. Lâm Bạch sư huynh, ta biết ngươi tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng là bây giờ dựa theo Lý Kiến nói tới nói, giờ phút này phong bạo hải vực bên trong hội tụ toàn bộ thần ma hải hải tặc, nếu là ngươi lẻ loi một mình tiến vào bên trong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ trở lại ngoại môn, đem chuyện nào hồi báo cho các trưởng lão biết, để các trưởng lão đến định đoạt. Tô Linh Tố nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, báo cáo là chuyện của các ngươi, mang theo Lý Kiến trở về đi. Lâm Bạch lắc đầu nói, phi kiếm lóe lên, vọt thẳng vào phong bạo hải vực bên trong, từ cái kia một mảnh kinh đào hải lãng, lôi điện đan sen hải vực bên trên, vút qua. Tô Linh Sơn kích động lại hâm mộ nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, nói ra. Tỷ tỷ, nếu là ta một ngày kia có thể giống Lâm Bạch sư huynh dạng này liền tốt, cầm kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, ngươi nhìn Lâm Bạch sư huynh, phong bạo hải vực bên trong kinh đào hải lãng gào thét, lôi đình đan sen ác liệt, yêu ma quỷ quái ẩn núp, nguy cơ tứ phía, sát ý ngập trời, nhưng Lâm Bạch sư huynh không sợ chút nào, một người một kiếm, cứ như vậy sát nhập vào phong bạo hải vực. Nếu là ta có Lâm Bạch sư huynh cường đại như vậy tu vi liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Sơn hâm mộ nói ra, vậy ngươi liền muốn hảo hảo cố gắng tu luyện. Tô Linh Tố cười nói, lúc này đi qua, nắm lên Lý Kiến, nói ra. Đi thôi, Linh Sơn, chúng ta được nhanh điểm trở lại ngoại môn, đem phong bạo hải vực bên trong sự tình bẩm báo trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập đại hải đạo thuyền đồng thời xuất hiện tại phong bạo hải vực. Mà lại bọn hắn còn điều khiển nhiều như vậy cỡ nhỏ thuyền hải tặc làm yểm hộ, nhất định có đại sự sắp xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố nói ra, đâu, lúc này, Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn, trực tiếp quay trở về ngoại môn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch ngồi đang phi kiếm bên trên, cầm thanh lục hồ lô uống rượu, đỉnh lấy trên trời lôi đình gào thét, nhìn về phía trước sóng biển cuồn cuộn, một thanh phi kiếm chọc tan bầu trời, thẳng đến chân trời mà đi. Quy đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Nhi ta đến rồi, quy đảo chính là những hải tặc này nơi táng thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, thẳng đến quy đảo mà đi. Phong bạo hải vực một tháng qua sóng biển càng phát ra mãnh liệt, liền xem như một chút sinh diệt cảnh giới võ giả, đều không dám tùy tiện bước vào chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là ngay tại cái này khôn cùng phong bạo xen lẫn địa phương, có 10 chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc tới gần nơi đây. Một chiếc thuyền hải tặc toàn thân màu đen, trên thuyền tựa như mọc đầy răng nanh, như giống như một tòa Diêm La quỷ vực đồng dạng, phía trên mọc ra mấy vạn võ giả, nhao nhao nhìn về phía trước, đây cũng là thập đại hải đạo thuyền một trong quỷ lao thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn có một chiếc thuyền hải tặc toàn thân màu đỏ, phía trên cũng có mấy vạn võ giả, bên trong một cái thanh niên tóc đỏ, khóe miệng lướt lên vẻ mỉm cười, đây cũng là thập đại hải đạo thuyền một trong, tên là Đỏ Thuyền. Đỏ Thuyền, là thập đại hải đạo thuyền bên trong nổi danh nhất một chiếc thuyền hải tặc, thuyền của hắn dài tên là Hồng Lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra còn có cái khác 8 chiếc thuyền hải tặc đều dựa vào tới gần nơi đây. Nơi này, chính là một cái một tòa tại phong bạo lôi đình bên trong hải đảo, từ trên cao quan sát xuống tới, hải đảo này tựa như là một cái rùa đen đồng dạng, nơi đây được xưng là Quy đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.